Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 385, Tiên Chi Đỉnh. Ngạo thế ở giữa, Hạ An nhìn trước mắt Tù Thiên Chấn Ngục. Hắn có chút lý giải, Tù Thiên Chấn Ngục vì sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Huyết trì, trận pháp, tài nguyên, còn có trước mắt sát lục chân ý, giết chóc, cũng có thể tăng thực lực lên. Bất quá, giết chóc quá nhiều có thể sẽ mê thất bản thân, hình thành một đạo cỗ máy giết người. Có thể Tù Thiên Chấn Ngục lại là tìm phương pháp khác. Thế mà chỉnh thể ngưng tụ sát lục chân ý, đó căn bản không ảnh hưởng được cá thể tâm thần. Vạn người cộng đồng sử dụng sát lục chân ý, dù là chính là Hạ An, cũng có chút bội phục lên trước mắt một màn. Thế mà còn có thể dạng này, có thể yêu cầu này kinh khủng so cái người lĩnh ngộ hơn khó. Mà lại khó hơn không phải gấp đôi gấp hai, hẳn là nghìn lần, vạn lần. Huyết Vân theo Hạ An, bắt đầu hướng tinh thành bên ngoài di động. Lại tiếp tục như thế không được a, căn bản chịu không được a. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, thiên hồn bát trọng hung thú muốn động thủ. Chấm ngoặc kép, một chút thiên hồn thần sắc khẩn trương. Cái khác thiên hồn hung thú còn tốt, dù sao tinh thành thiên hồn cũng không ít. Thế nhưng là kia thiên hồn bát trọng hung thú, thật quá khó khăn. Bọn hắn thiên hồn thất trọng đối mặt với thiên hồn bát trọng, chỉ có bị treo lên đánh phần. Mà nhìn xem hai đầu thiên hồn bát trọng hung thú, ngo ngoe muốn động, như thế nào nhường bọn hắn có thể an tâm chiến đấu. Đừng nói là thiên hồn, dù là chính là tinh thành phổ thông tu sĩ, cũng là thời khắc cảnh giác nhìn xem thiên hồn bát trọng hung thú bị Lý Tư tự bạo chỗ tổn hại. Mặc dù đối với hung thú chiều tạo thành gần như một nửa thao tác, nhưng là còn lại một nửa tổn thương, tại thiên hồn bát trọng giám sát phía dưới, vẫn là phát động công kích. Cái này một nửa số lượng cũng cao hơn tinh thành tu sĩ ba thành. Nếu là thiên hồn bát trọng hung thú gia nhập, bọn hắn cảm giác là tuyệt đối không thể chịu ở. Tỷ, một hồi, chấm ngoặc kép, từ cảnh cường hiện tại đã mệnh chuyển nhất trọng. Vừa mới chém giết một cái hung thú về sau, giọng nói có chút nặng nề, Từ Lộ ánh mắt toát ra một chút do dự, xem tình huống, trầm ngâm một cái, cũng là truyền âm trở về một cái Từ Cảnh Cường, mà Từ Cảnh Cường ánh mắt cũng là hiểu rõ. Một bên khác, Lưu lão đầu cũng là truyền âm Mục Thiên, nếu là tinh thành phá, ta sẽ dẫn ngươi đi, còn có ai muốn mang? Lưu lão đầu ánh mắt nặng nề, hắn là nhìn quen sinh tử, thế nhưng là Lý Tư chết, lại là nhường hắn trầm mặc hồi lâu, tựa như là một cái chi kỷ, ly khai thế gian, tinh thành không phá được, hắn ẩn giấu đi lâu như vậy, cũng hẳn là xuất thủ, chấm ngoặc kép, Mục Thiên lắc đầu, hắn ngược lại là đối với Lý Tư tử vong không có quá nhiều cảm thụ, hắn không muốn động đầu óc, nhưng không có nghĩa là không có đầu óc, Lý Tư loại người này, làm sao có thể làm cái này sự tình? Lớn nhất khả năng chính là Lý Tư vì đột phá, tự bạo nhục thân. Hắn, người nói ai? Lưu lão đầu ánh mắt ngẩn người. Hà lão tặc, chấm ngoặc kép, Mục Thiên rất khẳng định mở miệng. Mà lúc này, ngay tại chiến đấu tu sĩ bên trong, đột nhiên xuất hiện một trận bạo động, lập tức hấp dẫn Mục Thiên cùng Lưu lão đầu ánh mắt. Đó là cái gì? Viện quân sao? Đây không phải là kiếm tiên chỗ ở. Nhân thú bên trong chiến trường, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều thổi động lên tu sĩ thần kinh nhạy cảm. Theo một đạo huyết vân phóng lên tận trời, một chút thấy được tu sĩ cùng hung thú ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Thế nhưng là trong nháy mắt lại một lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Dù sao, đối thủ phía trước, người cùng thú cũng không dám thư giãn. Bất quá, theo huyết vân mà lên, càng ngày càng nhiều hung thú bị chém giết, thậm chí nhường một chút tu sĩ phảng phất tìm được chủ tâm cốt. Tù Thiên Chấn Ngục, chấm ngoặc kép, Hạ Mộng Hàm giọng nói không có quá nhiều biến hóa, phảng phất hết thảy đã dự liệu được đồng dạng, nhìn xem huyết vân xuất hiện, ánh mắt có chút sáng lên còn có Từ gia tỷ đệ. Bất quá, hai người nhìn xem huyết vân tiến lên lộ tuyến, hai mắt nhìn nhau một cái. kiếm tiền không phải là muốn. Chấm ngoặc kép, Từ Cảnh Cường giọng nói có chút không quá xác định, thế nhưng lại mang theo nặng nề. Bởi vì trước đây tiến vào phương hướng, cùng lúc trước Lý Tư tiến lên không có chút nào khác biệt. Mà cái này một cái tiến lên phương hướng, cũng là bị rất nhiều tu sĩ chú ý tới. Cũng tương tự bị thiên hồn chú ý tới. Hắn sẽ không muốn, chấm ngoặc kép, một đạo thiên hồn thất trọng, ánh mắt nặng nề, bất quá phảng phất nghĩ tới điều gì. Lắc đầu, kiếm tiên đã phế, đây là bọn hắn thiên hồn đạt thành chung nhận thức. Một cái đã phế kiếm tiên, cũng chỉ là kia kiếm tiên tên tuổi lớn mà thôi. Mà cái khác thiên hồn cũng là nghĩ đến điểm này, đều là lắc đầu, không có để ý kia một đạo huyết vân. Huyết vân tựa như là huyết nhục cối xay, hướng hung thú chỗ sâu mà đi. Một đường mà qua, hung thú hài cốt khắp nơi. Đạo khí, chấm ngoặc kép, mặt khác một đạo thiên hồn thất trọng lông mày cũng là hơi nhíu lại. Bởi vì hắn nhìn ra, huyết vân này tựa như là một cái đạo khí. Hơn nữa còn không là bình thường đạo khí, mà là đỉnh tiêm đạo khí. Đồng thời to lớn như thế, đạo khí này có uy năng, xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Bất quá, theo huyết vân thúc đẩy, chậm rãi ổn định lại, lơ lửng tại tinh thành bên ngoài, xen vào hung thú bên trong. Lúc này huyết vân, tựa như là hung thú cối xay, vô số hung thú xung kích, thế nhưng lại tại huyết vân phía dưới, bị thôn phệ, thậm chí theo một đạo thiên hồn tam trọng hung thú tiến công. Huyết vân bên trong, cũng chỉ là xuất hiện một đạo người áo bào trắng, gánh vác cự kiếm, cầm trong tay trọng thương. Mà cái này một đạo bạch bào xuất hiện, chỉ là nhường tinh thành thiên hồn khẽ chau mày. Bởi vì cái này bạch bào thực lực, có chút không quá đồng dạng. Muốn nói là mệnh chuyển tứ trọng đi, có thể bay ra về sau, nhất trọng thương mà rơi, mang theo vô số huyết khí, uy lực so với thiên hồn tam trọng, cũng là không hề yếu. Quỷ dị như vậy một màn, quả thực nhường một chút thiên hồn đều có chút không hiểu. Bất quá, phổ thông tinh thành tu sĩ cũng không quản nhiều như vậy. Nhìn xem một đạo có thể so với thiên hồn tam trọng chiến lực xuất hiện. Hơn nữa còn là không quen biết, cũng là nhường ánh mắt của bọn hắn chấn động, có thêm một tia lòng tin. Có thể cái này một tia lòng tin vừa mới thành lập, cũng là bị hai đạo giống to cho trực tiếp mài hết. Thậm chí có một loại gan bị dọa phá cảm giác. Thiên hồn bát trọng hung thú động thủ, chấm ngoặc kép, một đạo tu sĩ kinh hoàng thanh âm không có đạt được đáp lại. Bởi vì cái khác tu sĩ cũng biết rõ điểm này, thần sắc khẩn trương nhìn xem thiên hồn bát trọng hung thú. Lúc này phi long tại thiên, uy áp lấy toàn bộ thiên địa, thiên hồn thất trọng trong lòng cũng là hiện khổ. Thế nhưng là đối mặt với đột phá tinh lão, bọn hắn giống như cũng không có lựa chọn khác. Nếu muốn mạng sống, hoặc là ngăn trở thiên hồn bát trọng, hoặc là bỏ qua ngay tại đột phá tinh lão. Nhiều năm ở chung xuống tới, tinh thành ngũ đại thiên hồn thất trọng, tự nhiên không có khả năng làm chuyện như vậy. Chỉ là thần sắc lạnh lẽo nhìn xem thiên hồn bát trọng hung thú tới gần. Cái này hai cái hung thú rõ ràng nghĩ giải quyết huyết vân. Nhóm chúng ta giúp không? Chấm ngoặc kép, thiên hồn thất trọng giọng nói ngưng trọng mở miệng. Há có không giúp lý lẽ? Mặt khác một đạo thiên hồn thất trọng ngược lại là xem hơn mở một chút. Nhàn nhạt nói một câu. Binh khí trong tay, cũng là nắm thật chặt. Nhãn thần bên trong, tất cả đều là sát ý. Đánh tới mức này, ai cũng có thù, ai cũng có hận. Nói xong, thân hình khẽ động, trong nháy mắt hướng phía huyết vân mà đi. Ngũ huynh nói có lý. Chấm ngoặc kép, cái khác hai đạo thiên hồn thất trọng cũng là phụ họa. Bốn đạo thân ảnh cùng nhau mà bay. Tinh thành tu sĩ toàn bộ chú ý tại cái này bốn đạo thiên hồn trên thân. Bởi vì cái này bốn đạo thiên hồn có lẽ đã là tinh thành hiện nay sau cùng hy vọng. Thế nhưng là theo bọn hắn tới gần huyết vân, đột nhiên một tiếng dồn dập giống to, nhường bốn tên thiên hồn thất trọng trong nháy mắt giật mình một cái. Thân hình dừng lại, lẫn nhau đều là cảnh giác nhìn xem hai cái kinh khủng hung thú. Bất quá, lúc này, hai cái kinh khủng hung thú, lực chú ý hiển nhiên không tại bốn tên thiên hồn trên thân. mà là cái khác địa phương. Ngũ Ngâm theo hai cái kinh khủng thiên hồn bát trọng hung thú con mắt nhìn đi qua. Thần sắc cũng là ngẩn người. Hai cái kinh khủng hung thú chỗ xem chỗ. Kỳ thật chính là huyết vân. Chỉ là hiện tại huyết vân theo tại. Thế nhưng là phạm vi lại là giảm bớt không ít. Chỉ là lộ ra một tòa bên trên. Mà cái này một tòa trên núi. Có rất nhiều chiến bào màu đỏ ngòm nam tử. Đỉnh núi cũng là đứng đấy 11 đạo bóng người. Đều là thần sắc nhạt mặc nhìn xem hai cái hung thú. Phảng phất ra lệnh một tiếng. Liền có thể liều chết chiến đấu đến cùng. Mà đây không phải nhường Ngũ Ngâm ngẩn người. Nhường Ngũ Ngâm thất thần chính là. Đỉnh núi phía trên. Còn có một đạo to lớn vương tọa. Tỉ mỉ đếm một chút. Đỉnh núi đến vương tọa phía trên. Có 99 cái bậc thang. Mà tại vương tọa phía trên. Ngồi một đạo bóng người. Một đạo người áo bào trắng. Lúc này, người áo bào trắng thần sắc nhàn nhạt nhìn thẳng hai cái hung thú. Tại người áo bào trắng bên cạnh, một thanh hắc kiếm, đen tỏa sáng, tựa như là thế gian thiên vương. Nhìn xuống nhân gian, theo Ngũ Ngâm ánh mắt, cái gặp kia một đạo bạch báo. Rút kiếm mà lên, bộ bộ sinh liên, chậm rãi bước ra vương tọa, bước ra kiếm sơn, đứng lơ lửng. Phương viên trong vòng trăm thước, tất cả hung thú đều là đoạn bài mà chết. Cái này ly kỳ một màn, đem Ngũ Ngâm sợ ngây người. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngũ Ngâm ngơ ngác nhìn xem Hà An. Cái này một đạo rưỡi nhiều năm trước, một kiếm hóa lôi trạch kiếm tiên. Trước mắt một màn, hắn sao có thể không biết rõ. Hà An khôi phục, kiếm gãy đúc lại, vương giả trở về, chấm ngoặc kép. Ngũ Ngâm nghĩ không ra từ khác, đi hình dung một màn trước mắt, bởi vì lúc này Hà An, tựa như là vương, đứng tại hai cái thiên hồn hung thú trước đó. Hai cái thiên hồn hung thú thế mà không dám bước về phía trước một bước. Mà huyết vân cùng thiên hồn bát trọng hung thú biến hóa, cũng là hấp dẫn những người khác ánh mắt. Từng cái ánh mắt rơi vào Hà An trên thân, nhãn thần có chút ngốc trệ, hắc kiếm, bạch bào. Cái này một bức cách ăn mặc, bọn hắn ấn tượng quá sâu. Kiếm tiên, không có phế, không có phế, chấm ngoặc kép, một đạo tu sĩ nguyên bản lo lắng trên mặt, theo nhìn xem Hà An xuất hiện. Không thể tin được, thế nhưng là càng nói càng là hưng phấn. Tinh thành tu sĩ nhìn xem lẳng lặng đứng ở thiên hồn bát trọng hung thú trước đó. Không chút nào hư bạch báo, rất nhiều tu sĩ tâm. Trong nháy mắt tâm định xuống tới. Hắn, thật đúng là đi. Lúc này Lưu lão đầu nhìn xem cùng thiên hồn bát trọng hung thú đối mắt Hà An. Ánh mắt bên trong, cũng là có không hiểu. Tiên chi đỉnh, ngạo thế ở giữa. Hiếm thấy nhiều quái. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên nghĩ đến một câu. Phủi một cái Lưu lão đầu. Lưu lão đầu lại là trừng mắt liếc Mục Thiên. Hiển nhiên cũng là đoán được Mục Thiên tâm tư. Tinh thành tu sĩ, nhìn xem Hà An cùng hai cái thiên hồn bát trọng hung thú đối mắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu không khí bắt đầu ngưng kết. Không nói gì im lặng, thiên hồn bát trọng hung thú. Thỉnh thoảng nhìn thoáng qua lôi trạch, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hà An. Hiển nhiên đối với Hà An 10 điểm kiêng kỵ, thậm chí một bước không dám hướng về phía trước. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.